Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1114. Cương quyết phản ứng, cứu vãn, có thể chứa 400 nhân phỏng vấn đại sảnh, một mảnh đen kịt, nhân cũng chen đầy, hàng trước, hành lang cùng hàng sau đều là đỡ máy quay phim nhiếp ảnh sư. Chu Hạ vừa mới đi vào, đang ngồi phóng viên một trận ồn ào náo động, ngay sau đó an tĩnh lại, chờ đến Chu Hạ ở phỏng vấn trước bàn ngồi xuống, những người này lại vừa là thấp giọng châu đầu ghé tai đứng lên. Ở tự do phỏng vấn khâu trước khi bắt đầu, trước mặt liên quan đặt câu hỏi đều theo chiếu Hạ Hoa điện ảnh an bài và trình tự đến. Nhưng là trở về đến Hạ Hoa video cái vấn đề sau. Còn lại truyền thông phỏng vấn, có người vấn đề hoặc nhiều hoặc ít thì trở nên vì Chu đạo, ngươi khỏe, ta là Dung Lãng phóng viên giải trí. Xin hỏi, ngươi tại sao ngày hôm qua đột nhiên công bố cùng Nhã Nhã ẩn hôn sống chết tin tức? Liên quan tới chuyện này, từ chiều hôm qua đến bây giờ vẫn là quốc nội nhiệt nghị đề tài. Có liên quan nghệ sĩ ẩn hôn, giấu giếm cảm tình tình trạng, thậm chí đồn thổi lên đủ loại si căng đan, hấp dẫn đại chúng cùng truyền thông con mắt, lấy được chú ý, đạt được không chính đương lợi ích, này ở một mức độ nào đó lừa gạt bạn trên mạng cùng fan. Người coi như lần này sự kiện người trong cuộc, coi như làng giải trí chứ danh đạo diễn cùng minh tinh. Người có thể giải thích Hạ làm như vậy mục ấy ư? Là bởi vì lo lắng kết hôn tin tức công bố ảnh hưởng đến các ngươi sự nghiệp ấy ư? Bây giờ đó tại sao đột nhiên công bố? Là bởi vì tuổi tác tăng trưởng, muốn chuyển hình, không cần phải nữa giấu giếm cảm tình, hay lại là xuất hiện cảm tình nguy cơ? Vị này Dung Lãng phóng viên giải trí vừa đứng lên, liền lập tức pháo liên châu địa đối Chu Hạ đặt câu hỏi đứng lên. Bởi vì Chu Hạ dẫn đầu, Hạ Hoa điện ảnh minh tinh, còn có trong vòng rất nhiều với Hạ Hoa điện ảnh liên quan minh tinh tập thể rời đi trận địa. Buông tha Weibo ngược lại ở WeChat bắt đầu kinh doanh bọn họ fan. Lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng, Weibo trang giải trí khối liên quan lưu lượng đã giảm bớt 40%. Bây giờ bởi vì WeChat giải trí, tống nghệ các loại số liệu bảng xếp hạng tạo thành, còn có còn lại các loại trang giải trí khối website phân luồng. Weibo lúc trước kiên cố nhất địa bàn ở giãn ra, lần này Chu Hạ tự mình dùng mình và Nhã Nhã cảm tình. Hôn sự tin tức ở WeChat công chúng hào bên trên công bố, càng là đem toàn bộ quá bạn trên mạng sự chú ý cũng hấp dẫn đi nha. Chỉ là ngày hôm qua đến bây giờ số liệu, Weibo tổn thất liền không cách nào lường được. Ngày hôm qua Lasana đắc trên thị trường chứng khoán Hạ Hoa điện ảnh tiểu ngã sau đó nhanh chóng hồi thăng, mà Dung Lãng cùng Weibo lại bất đồng. Một đường té dừng bài, phân biệt ngã 3, 4%, 8, 2%, phòng trường hôm nay sẽ còn tiếp tục ngã xuống. Cho nên hôm nay lãnh đạo xuống mệnh lệnh, nhất định phải chọc giận Chu Hạ, hoặc là khéo léo đem cái đề tài này dẫn dắt hướng Chu Hạ uy tín. Không chịu trách nhiệm, thậm chí hắn với công ty những nữ minh tinh đó tin bên lề bên trên, tận lực để cho hắn và Hạ Hoa điện ảnh danh dự bị tổn thương. Lấy vãn hồi cục diện, Chu Hạ dương mắt yên lặng nhìn vị kia mặt đầy khiêu khích phóng viên. Nhìn chăm chú hắn ước chừng 30 giây, không nhịn được khẽ cười rồi. Nếu như nói sự kiện lần này, hận hắn nhất nhân, khẳng định còn chưa phải là những muốn đó từ Hạ Du Hỗ ngu điện tử cạnh kỹ bản khối phân bánh ngọt, Vương công tử mấy cái đệ nhị, mà là Dung Lãng. Cái này ký giả nhỏ đặt câu hỏi cũng rất nói rõ vấn đề. Chu Hạ nụ cười này, dưới đài một số người cũng cười theo một cái âm thanh. Cái này ký giả nhỏ có chút quá mau táo cùng gấp gáp, có vẻ hơi cấp thấp. Lớn như vậy truyền thông, hỏi vấn đề như vậy có thể thấy là thực sự rất khó chịu. Hận không được đem Chu Hạ mặc kệ tử địa. vị phóng viên kia bị Chu Hạ nụ cười này, còn có những người khác tiếng cười làm có chút quẫn bách. Đỏ mặt gượng chống đến, nắm lấy cơ hội nói, Chu Đạo, ngươi là đang cười nhạo ta một cái ký giả nhỏ ấy ư? Là đang cười nhạo một cái truyền thông nhân theo đuổi sự thật dũng khí sao? Coi như ngươi là đại lão bản, đại đạo diễn, siêu cấp cự tinh, ta cũng sẽ không quên ta trách nhiệm, mời ngươi về đáp ta vấn đề. Dưới trận một mặt xôn xao, chợt lâm vào trong tĩnh mịch, cả người là thực sự không đếm xỉa đến a. Đây tuyệt đối là người giả bị đụng a. Ngược lại thế nào cũng không thua thiệt, khẳng định này một lớp có lẽ liền kiếm đủ rồi. Toàn bộ tại chỗ ký giả truyền thông đều là kinh ngạc nhìn này người đeo mắt kiếng gầy teo phóng viên. Tâm lý trấn tĩnh vô cùng, nhưng toàn bộ vừa nhìn về phía Chu Hạ, nhìn hắn phản ứng gì. Đứng ở Chu Hạ bên cạnh, chủ trì phỏng vấn trật tự Tiểu Bạch, đang muốn nói chuyện đối cái này không có quy củ phóng viên tiến hành mạnh mẽ lên án cùng quản lý. Chu Hạ giơ tay lên ngăn cản nàng, trực tiếp nhìn cửa một chút bảo an, mời vị này xung lãng phóng viên giải trí đi ra ngoài. Ngoài ra, sau này ta cùng Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ, không Hạ Hoa hệ toàn bộ xí nghiệp đem sẽ không theo xung lãng cập kỳ liên quan xí nghiệp có bất kỳ phương diện nào hợp tác. Tại chỗ có người còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi hai cái bảo an đã tới đến ta ngồi ở hàng thứ nhất phóng viên trước mặt, làm ra mời tư thế. Vị phóng viên kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Chu Hạ thái độ này, nhất thời bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, lặp đi lặp lại hô lớn, ngươi không thể làm như thế, ngươi không thể làm như thế. Nhưng là vị phóng viên này kháng nghị là không có hiệu quả. Rất nhanh hắn liền bị cầm đi ra ngoài. Nhưng cái này còn không xong, Tiểu Bạch lập tức lại để cho những người khác mới tại chỗ xung lãng Weibo, xung lãng điện ảnh, xung lãng điện ảnh liên quan phóng viên tất cả đều cho mời đi ra. Tình cảnh nhất thời trở nên quỷ dị. Rất nhiều người hoàn toàn không nghĩ tới Chu Hạ sẽ có phản ứng lớn như vậy. Dầu gì là cao như vậy tầng thứ nhân, nói thế nào vạch mặt liền vạch mặt rồi. Mặc dù bởi vì là đạo diễn cùng diễn viên, thường thường phải tiếp nhận giải trí truyền thông phỏng vấn, nhưng là trực tiếp cầm một ký giả nhỏ khai đao, hơn nữa trực tiếp tại chỗ tuyên bố với xung lãng vạch mặt, lần này ảnh hưởng có thể quá lớn. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh nhưng là đưa ra thị trường công ty, hắn loại này quyết sách phương thức hiển nhiên sẽ để cho thị trường chứng khoán cùng cổ đông cảm thấy khủng hoảng. Không người sẽ cho rằng một cái đưa ra thị trường công ty chủ tịch hội đồng quản trị không thông qua hội đồng quản trị thảo luận, như vậy tâm tình hóa làm ra lớn như vậy quyết sách. Chu Hạ trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng thấy dưới đài đám này phóng viên một ít phản ứng, hắn cũng có chút hiểu được, nhưng nếu làm ra quyết định như vậy, hắn cũng sẽ không đổi ý. Lập tức cất cao giọng nói, ta không cho phép bất luận kẻ nào bêu xấu người nhà ta. Ta cùng Nhã Nhã cho tới bây giờ không có đối với ngoại giới liên quan tới cảm tình đề tài làm qua bất kỳ xác thực trả lời. Chúng ta giấu giếm liên quan sự tình, chỉ là cho là đây là chúng ta chuyện riêng tư, không muốn để cho công chúng quá đáng chú ý, mà bỏ quên còn lại chúng ta tác phẩm vân vân. Hôm nay ta cố ý tổ chức lần này phóng viên phỏng vấn biết, chính là châm đối với chuyện này với các truyền thông tiến hành thẳng thắn câu thông. Không hy vọng đủ loại hồ biên loạn tạo tin tức ngộ đạo mọi người. Mới vừa rồi vị phóng viên kia vấn đề đối với ta và người nhà ta tiến hành bêu xấu, ta sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy tự dưng không có chuyện gì thật chức trách. Làm ra mới vừa rồi phản ứng quá khích, ta lần nữa trọng thân một lần. Cá nhân ta vẫn là Weibo đại cổ đông. Ta cùng Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ chuyển hướng WeChat liên quan trang giải trí khối, chỉ là muốn để cho một khối này phát triển càng nhiều nguyên hóa. Chúng ta cũng không có buông tha Weibo cái sân thượng này. cho nên sau này chúng ta sẽ còn bình thường hợp tác. Dưới trận phóng viên nghe được Chu Hạo đoạn văn này đều là vo ve thấp giọng thảo luận. Chu Hạo nhanh như vậy liền đối mới vừa nói ra tiến hành cứu vãn. Đương nhiên đây chỉ là lời xã giao, chỉ là vì Tiêu Trừ mới vừa nói ra ảnh hưởng, sợ rằng sau này Hạ Hoa vẫn sẽ không hợp tác với Sung Lãng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?